đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 422, chương 423, Châu Âu Chi Vương sinh ra. Lý Minh Vũ tuyệt sát. Vì trận này đặc sắc tuyệt luân Champion League trận chung kết vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm. Tròn, trận này trận chung kết tuyệt đối là Champion League trận chung kết trong lịch sử tối kinh điển. Tranh tài một trong, ngoại trừ Real Madrid đội, những người khác đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Khán giả nhìn thấy một trận thị giác thịnh yến, mà lại kịch bản trầm bổng chập trùng. Cuối cùng tuyệt sát đem trận này trận chung kết triệt để đẩy hướng cao trào. Lễ trao giải lập tức bắt đầu. Real Madrid đội thì là liên tục năm thứ hai thu được Champions League Á quân. Cái này khiến bọn hắn cầu thủ vô cùng uể oải. Lần này đả kích, muốn so bên trên mùa giải muốn tới lớn hơn. Lý Minh Vũ tồn tại, đã để rất nhiều cầu thủ sinh ra, không địch lại, bóng ma tâm lý. Có lẽ cái này đem là bọn hắn vĩnh sinh ác mộng. Coi như đến bọn hắn xuất ngũ rất nhiều niên về sau. Có lẽ sẽ bị trận đấu này bên trong Lý Minh Vũ tuyệt sát từ trong mộng bừng tỉnh. Đợi đến Real Madrid đội cầu thủ rút lui về sau. Cao trào rốt cục đến. Lý Minh Vũ mang theo Manchester City đội đám cầu thủ. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới trao giải trên đài. Guardiola mặt đều nhanh muốn cười nát. Từ giờ khắc này bắt đầu, Guardiola đã trở thành Champions League trong lịch sử vĩ đại nhất huấn luyện viên trưởng. 4 tòa Champions League cúp vô địch đã để hắn trở thành Champions League trong lịch sử vị thứ nhất cầm tới 4 tòa Champions League. Quán quân huấn luyện viên trưởng Ancelotti, Zidane, cái này hai tên tại ngũ huấn luyện viên trưởng đã bị hắn một mực đặt ở sau lưng. Guardiola có thể nói là trên thế giới này may mắn nhất huấn luyện viên trưởng. Tại Barcelona, hắn chấp giáo Messi. Messi mang đến cho hắn hai tòa Champions League quán quân. Đi tới Manchester City đội, hắn lại chấp giáo đồng dạng đến từ Barcelona Lý Minh Vũ. Mà Lý Minh Vũ không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Liên tục 2 năm, giúp hắn lấy được hai tòa Champions League cúp vô địch. Một cái là 2001 năm 2020 ưu tú nhất tuyệt đại song kiêu một trong Messi. Một cái là 2021 niên hoành không xuất thế thế giới đệ nhất nhân Lý Minh Vũ. Có thể chấp giáo một người trong đó, cũng đã là thiên hạ lớn nhất vinh dự. Mà Guardiola thì là có thể liên tục chấp giáo hai người này. Mà hai người này cũng làm cho Guardiola trở thành đúng nghĩa siêu cấp chủ soái. Mặc kệ người khác thấy thế nào không lên Guardiola, nhưng là hắn vinh dự, đã đem hắn đẩy lên đệ nhất thế giới chủ soái địa vị. Cuối cùng, từ UEFA chủ tịch Alexander Seferin trong tay tiếp nhận cúp C1 về sau, Lý Minh Vũ cao cao đem cúp nâng quá đỉnh đầu, toàn trường phun ra màu xanh trắng màu đầu. Giờ khắc này, châu Âu thuộc về Manchester City đội. Sau đó chúc mừng khâu, mỗi cái Manchester City đội cầu thủ người nhà nhóm cũng đều đi tới trên sân bóng. Bụng dưới hơi có chút hở ra, Catherine một mặt mỉm cười đứng tại Lý Minh Vũ bên người. Nhận lấy mọi người chân thành nhất chúc phúc. Hai người bọn họ hôn kỳ còn có 3 tháng. Giải Euro kết thúc về sau, Lý Minh Vũ liền sẽ cùng Catherine tổ chức hôn lễ. Một cái để toàn trường fan bóng đá càng thêm kích động người đi tới sân bóng bên trong tới. Chúc mừng ngươi a, Minh Vũ, cảm ơn ngươi có thể đến. Leo Messi đi tới, cùng Lý Minh Vũ thật chặt đang ôm nhau, nhìn xem cũng không có quá đại biến hóa Messi. Lý Minh Vũ ánh mắt có chút lấp lóe mà hỏi, Leo, nghe nói, người muốn tái xuất. Messi trầm ngâm một lát, cười khổ nói, Minh Vũ, người hẳn phải biết ta, rời đi bóng đá, ta cảm giác cuộc sống của mình giống như thật thiếu khuyết cái gì. Cho nên, ta chuẩn bị trở về đến rồi. Cái này lớn tin tức, may mắn lời nói này, Messi là dán Lý Minh Vũ lỗ tai nói, bằng không mà nói, khẳng định sẽ trở thành một cái bạo tạc tính chất tin tức. Kia, chúc mừng ngươi, Leo, hạ mùa giải, thật hy vọng có thể cùng ngươi giao thủ lần nữa. Lý Minh Vũ ánh mắt trở nên kiên định mà cực nóng. Messi cũng là mỉm cười. Nói, đến lúc đó, nhưng tuyệt đối không nên bị ta cái này lão đầu tử đánh bại. Nói xong, hai người tách ra, nhìn nhau cười một tiếng. Messi nhìn đứng ở một bên, Tiếu Dung Yến Yến Catherine, nhìn lướt qua đối phương bụng, hỏi, mấy tháng? Lý Minh Vũ vừa cười vừa nói, 4 tháng rồi. Messi nói nghiêm túc, kia, hài tử ra đời về sau, ta muốn làm hắn giáo phụ. Lý Minh Vũ cười ha ha, nói, người không muốn làm đều không được a. Nhìn xem giao tình thâm hậu hai người, Catherine cũng là lộ ra nụ cười vui vẻ. 2023, 2024 mùa giải tất cả tranh tài toàn bộ đều kết thúc. Manchester City đội thu được Champions League quán quân. Tin tức này lại một lần nữa truyền khắp toàn bộ thế giới bóng đá. Thất quan vương, đây cũng là châu Âu bóng đá trong lịch sử. Một lần duy nhất, một chi đội bóng tại một cái mùa giải bên trong, đem tất cả có thể cầm tới quán quân, tất cả đều nắm bắt tới tay. Loại này khiến người sợ hãi thống trị lực, cũng là để Manchester City đội nhảy lên trở thành châu Âu tốt nhất đội bóng. Không có cái thứ hai. Manchester City đội tại toàn thế giới fan bóng đá số lượng lập tức liền nhảy lên đến vị thứ nhất. Quang cầu áo lượng tiêu thụ, liền để Manchester City đội kiếm lời cái chậu đầy bát đầy. Mà Lý Minh Vũ cái tên này, lần nữa trở thành toàn thế giới vang dội nhất danh tự. Mặc dù mùa giải kết thúc, nhưng là fan hâm mộ bóng đá thì là không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Bởi vì sau một tháng, giải Euro liền muốn đột kích. Lý Minh Vũ tại tranh tài kết thúc về sau, mang theo Catherine liền trở về Tây Ban Nha, nghỉ ngơi mấy ngày sau. Lý Minh Vũ đi tới Tây Ban Nha khu vực Lê Quai nói. Nhìn xem Lý Minh Vũ đến, những cái kia các đội hữu thì là lộ ra ánh mắt hâm mộ. Champions League quán quân, đây là châu Âu cầu thủ rất muốn nhất đạt được vinh dự. Tại có chút cầu thủ trong mắt, cái này vinh dự muốn so World Cup quán quân hoặc là giải Euro quán quân còn muốn chân quý. Đó là bởi vì quốc gia của bọn hắn đội, cơ hồ không cách nào tham gia cái này hai hạng tranh tài. Mà Champions League là rất nhiều cầu thủ đều có thể tham dự vào. Chỉ cần ngươi có thể đi vào một chi đỉnh cấp đội bóng, người liền có thể cầm tới Champions League quán quân. Tựa như là trước mắt tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia bên trong có thủ chú ý Ferran Torres. Chỉ so với Lý Minh Vũ lớn một tuổi, nhưng là cũng đi theo Lý Minh Vũ lấy được 2 lần Champions League quán quân. Để cho người ta ước ao ghen tị, Rodri, Laporte, đều là bởi vì là Lý Minh Vũ đồng đội, cầm quán quân đã lấy vào tay mềm. Mà tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia trong đội, cũng có một chút đỏ mắt cầu thủ. Fati, Pedri, Alba, Eric Garcia, đây đều là ban đầu ở Barcelona các đội hữu. Bởi vì Lý Minh Vũ rời đi, để bọn hắn triệt để đã mất đi tranh quan thực lực. Từ khi bản mùa giải Messi rời đi, Barcelona tiến vào thống khổ trùng kiến kỳ. Bất quá, chính là bởi vì loại tình huống này, Fati, Pedri cái này 2 tên tuổi trẻ cầu thủ, đảm đương lên đội bóng tiến công chức trách lớn. Tại bản mùa giải trong trận đấu, biểu hiện phi thường xuất sắc, trở thành đội bóng sau này nền tảng. Lần này giải Euro, Tây Ban Nha đội không thể tránh khỏi lần nữa trở thành đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Lý Minh Vũ danh tự, cũng không thể tránh khỏi, trở thành tất cả mọi người đối tượng bàn luận. Có lẽ Tây Ban Nha đội sẽ một lần nữa phục chế bọn hắn tiền bối vinh quang. Liên tục thu hoạch được World Cup cùng giải Euro quán quân. Tấu chương xong, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.